Đô thị tu chân y thánh. Chương 1297, các phe động tĩnh. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Thiên Diễm Phần Cương. Là cái này tiểu thần thông thuật tên chữ. Bất quá đầy đủ trình độ nhưng ít nhất là không lành lặn 70. Trở lên, nói cách khác vật này căn bản là cái phế phẩm. Bởi vì nội dung không trọn vẹn quá nhiều. Cho nên người bất kỳ cũng không thể đem tu luyện thành công. Nguyên lai là một phế. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng. Lập tức là đáp lời mất đi hứng thú. Sau tiện tay đem thu vào. Xoay người rời đi khu vực này. Cùng lúc đó, mặt khác, huyết ma đao tông vô ảnh đao đoạn thiên giác các người bị Trần Phi giết chết tin tức. Vậy giống như là dài cánh như nhau. Nhanh chóng truyền đến các thế lực lớn trong tai. Bắc Khâu Thành, thành trì bên trong một tòa ba mặt toàn núi yên tĩnh bên trong phủ đệ. Thiên Kình Điện Lâm Vương đang đối mặt với một bản linh khí gương. Không biết và trong đó bóng người kia nói gì. Cảm thần đan, vậy linh kính bên trong vang lên phức tạp. Thâm tư trầm ổn thanh âm. Do dự nói. Có thể làm đại thiên vị đỉnh cấp người có 30. Tỷ lệ bước vào huyền thiên vị vương giả cảnh giới. Lâm Vương, người chắc chắn người nọ không có ở lừa gạt ngươi. Ở nơi này kiềm nam cổ quốc kính bên trong. Mấy trăm năm tới, ta căn bản là không nghe qua có như thế số một đạn dược tồn tại. Ta cũng không biết là thật là giả. Bất quá, Lâm Vương dừng một chút. Đem Trần Phi trước đó ứng trước cho hắn cảm thần đan lấy ra. Diễn cảm ngương nhiên nói. Đây là người nọ trước đó ứng trước cho ta đan dược. Tuy không biết là thật là giả. Nhưng là, ta âm thầm đi tìm Bắc Khâu hội đấu giá người cho ta giám định một chút. Kết quả như thế nào? Linh kính bên trong truyền tới nhàn nhạt cao dương thanh âm. Đan dược này ít nhất là cao đẳng vương đan. Lâm Vương gằn từng chữ một, cao đẳng vương đan, chấm, linh kính bên kia, thanh âm kia chấn động kinh ngạc một chút, chợt lâm vào thật sâu yên lặng, cao đẳng vương đan, ít nhất là cần cao cấp 3 sao vương cấp luyện đan sư, mới có thể đem luyện chế thành công, người nọ chẳng lẽ là một vị cao cấp 3 sao vương cấp luyện đan sư, vẫn là nói, lợi hại hơn, đây là... Cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, rồi sau đó liền gặp Liễu Chính Thanh thần sắc kích động đi vào. Lâm Vương, phát sinh việc lớn, ồ, là Điện Chủ Đại Nhân. Liễu Chính Thanh gặp qua Điện Chủ Đại Nhân. Liễu Chính Thanh đầu tiên là không kịp đợi mở miệng, gặp lại vậy linh kính chính giữa bóng người thần sắc kinh sợ kinh. Sau lập tức cung kính thi lễ một cái, nói... Bởi vì vậy linh kính chính giữa bóng người không phải người khác, mà chính là bọn họ Thiên Kình Điện hiện đảm nhiệm điện chủ. Cửu Long Vương, miễn lễ, đàng thanh ngươi mới vừa nói phát sinh đại sự. Là đại sự gì? Linh kính đầu kia, Cửu Long Vương hỏi, Lâm Vương cũng là dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn Liễu Chính Thanh. Là như vậy, Liễu Chính Thanh chỉnh sửa một chút ngôn ngữ. Lập tức nói, ta bên này mới vừa nhận được tin tức, huyết ma đao tông lấy vô ảnh đao đoạn thiên giác cầm đầu đoàn người. Mới vừa bị Trần Phi Trần Đại Sư giết chết, hơn nữa, vẫn là trong nháy mắt giết. Người nói gì sao, trong nháy mắt giết, Cửu Long Vương cùng với Lâm Vương đều sững sốt sững sờ. Huyết ma đao tông vô ảnh đao đoạn thiên giác bọn họ đều biết. Chính là đại thiên vị tầng thứ tột cùng bên trong tài năng xuất chúng. Gần như không địch người. Hôm nay lại bị người cho giết trong nháy mắt. Quảng cáo, Lâm Vương dừng một chút. Kinh ngạc nhìn Liễu Chính Thanh nói. Có phải hay không tin tức có sai lầm? Cái này không quá có thể chứ. Vậy vô ảnh đao đoạn thiên giác ta biết. Thực lực không tệ. Coi như là ta muốn thu thập hắn. Vậy được thoáng phí chút tay chân. Người chắc chắn hắn là bị nháy mắt giết. Lâm Vương thành tựu Thiên Kình Điện có hạn huyền thiên vị vương giả nhân vật. Mặc dù là đội sổ. nhưng sức chiến đấu mạnh. Vậy là xa xa bao trùm tại chỗ vị đại thiên vị tầng thứ tột cùng trên. Là cả thiên kình điện xếp ở hàng đầu cao cấp cường giả. Nhưng dù vậy, coi như là hắn, muốn trong nháy mắt giết vô ảnh đao đoạn thiên giác sợ rằng cũng không quá có thể. Mà bây giờ Liễu Chính Thanh lại nói đoạn thiên giác lại có thể bị Trần Phi cho dây. Cái này quả thực có chút làm người ta khó tin. Chẳng lẽ hắn có cái gì người giúp? Đây là, Cửu Long Vương đột nhiên hỏi. Không, không có. Nghe nói là đoạn thiên giác dẫn người đem Trần Phi Trần Đại Sư ngăn ở Bắc Khâu bên ngoài thành. Kết quả lại bị tiếp liền trong nháy mắt giết. Thậm chí Tần Thái Tông lão tổ Lạc Tử Đỉnh ra mặt người bảo lãnh. Cũng thiếu chút nữa bị giết chết. Liễu Chính Thanh lắc đầu một cái. Nói, liền Lạc Tử Đỉnh cũng thiếu chút nữa bị giết chết. Lâm Vương, Cửu Long Vương vừa nghe. Trong lòng lại là kinh ngạc. Đoạn thiên giác đoàn người bị trong nháy mắt giết cũng được đi. Liền Lạc Tử Đỉnh lão nhân kia cũng là. Phải biết thật nếu nói. Lão này tuổi tác, bối phận so bọn họ cũng cao hơn. Thực lực, nội tình tích toàn nhiều năm như vậy. Chưa đến nỗi thiếu chút nữa bị một người trẻ tuổi thủ tiêu chứ. Là thật, đúng rồi. Lâm Vương, điện chủ đại nhân. Đây là có người thâu lúc ấy chiến đấu hình ảnh Ngọc Điệp. Ta để cho người mua phần hoàn chỉnh trở về. Các người mời xem. Đây là Liễu Chính Thanh lấy ra một bản ghi chép lúc ấy đại chiến Ngọc Điệp. Thâu phần này hình ảnh người lúc ấy khoảng cách vị trí chiến đấu khá xa. Đối với chiến đấu chi tiết cũng không thể thấy rất rõ ràng. Bất quá, vậy lại ba lần trong nháy mắt giết vậy vẫn là làm Lâm Vương. Cửu Long Vương hơi xem sững sốt. Người này thực lực không tệ. Đến khi hình ảnh kia kết thúc sau đó. Cửu Long Vương hơi hí mắt, lẩm bẩm nói, hắn ấn tượng nhất sâu sắc, chính là Trần Phi trong nháy mắt giết đoạn thiên giác hình ảnh. Những người khác có lẽ không nhìn ra, có thể hắn nhưng phân biệt ra được, Trần Phi trong nháy mắt giết đoạn thiên giác thủ đoạn, tựa hồ không đơn giản. Nghe vậy, Liễu Chính Thanh, Lâm Vương nhìn nhau một cái. Tất cả từ trong mắt đối phương nhìn ra chút rất nhiều vẻ kinh ngạc. Phải biết Cửu Long Vương cũng không chỉ ước chừng chẳng qua là bọn họ Thiên Kình Điện điện chủ. Còn lại là bọn họ Thiên Kình Điện tất cả cao cấp cường giả chính giữa. Ít nhất có thể xếp được vào trước năm siêu cấp nhân vật. Hơn nữa Cửu Long Vương bởi vì thân phận, tầng thứ quan hệ. Vậy mà nói đều trên cơ bản là sẽ không như vậy tán dương người. Bất quá bây giờ, Trần Phi thực lực thì đã đủ để đưa tới hắn coi trọng sao. Hắn chính là cái đó muốn cùng chúng ta làm giao dịch luyện đan sư. Cửu Long Vương lại hỏi. Ừ, chính là hắn. Lâm Vương gật đầu một cái. Nói, thú vị. Cửu Long Vương cười lên. Nói. Người này thực lực sẽ không chênh lệch Kình Thương Chiến Vương nhiều ít. Lại là một vô cùng lợi hại luyện đan sư. Chậc chậc, xem ra Kình Thương Chiến Vương lão nhân kia phải xui xẻo. Nghe vậy Lâm Vương cặp mắt sáng lên. Nói, điện chủ đại nhân, ý ngươi là, bất kỳ một người nào lợi hại luyện đan sư, đều là đáng chúng ta Thiên Kình Điện lôi kéo đối tượng. Cửu Long Vương cười. Nói, ta để cho huyền hồn còn có hai đội yêu long các người đã qua. Cùng các người hội họp, huyền hồn vương đại nhân, yêu long các, Liễu Chính Thanh nghe lời này một cái. Không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Huyền hồn vương là Cửu Long Vương sư đệ. Nhưng cả người thực lực so với Cửu Long Vương cũng còn lợi hại hơn. Bởi vì huyền hồn vương thành công tu luyện một môn bọn họ Thiên Kình Điện quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật. Sấm ảnh ba đoạn vũ, nguyên vẹn độ chín thành trở lên. Mà yêu long các cũng là hết sức không đơn giản. Chính là Cửu Long Vương thủ hạ lợi hại nhất an bu lực lượng. Đặc biệt phụ trách một ít bóng tối phương hướng công việc. Hai đội yêu long các đội ngũ thực lực, ít nhất có thể cùng Lâm Vương tương đương. Có thể nói vô luận là huyền hồn vương, hoặc giả là yêu long các, cũng là dùng để đối kháng đồng đẳng cấp 5 thế lực lớn. Thậm chí vương tộc bọn họ thiên kình điện tột đỉnh lực lượng. Thậm chí Lâm Vương, Liễu Chính Thanh hai người ban đầu đều là từ yêu long các bên trong leo lên. Bây giờ Cửu Long Vương lại phải phái huyền hồn vương cùng với yêu long các tới đây. Làm sao có thể không để cho người khiếp sợ. Vô luận cái này Trần Phi Trần Đại Sư là cao cấp 3 sao vương cấp luyện đan sư. Vẫn là 4 sao vương cấp luyện đan sư. Đây đều là ở chúng ta Kiềm Nam cổ quốc bên trong vô cùng đứng đầu. Đáng lôi kéo. Còn nữa, có lẽ các người không biết. Ta vậy sư đệ, huyền hồn vương thật ra thì theo kình thương chiến vương có chút nhỏ ân oán. Trước để cho ta đè lại. Hôm nay, vừa vặn cho hắn tìm một cơ hội giải quyết giải quyết. Cửu Long Vương cười nói. Như vậy, Lâm Vương ngẩn người, chợt thở một hơi thật dài. Nói, ta hiểu ý, điện chủ đại nhân. Ta biết nên làm như thế nào. Cùng lúc đó, xa ở mấy vạn dặm bên ngoài huyết ma đao tông bên trong lúc này cũng là không khí cực kỳ động lại. Cực kỳ quỷ dị. Đoạn thiên giác thật để cho người giết đi. Ta nhớ không lầm. Hoàng thú thần cốt vẫn còn ở đoạn thiên giác trên mình. Hắn bây giờ bị giết. Há chẳng phải là nói. Cái gì? Đáng chết. Vậy hoàng thú thần cốt nhưng mà bọn ta hao hết sức lực lớn. Mới từ vậy đôi tháp cổ quốc đoạt lại. Không được. Chúng ta được lập tức phái người đi đem đồ đoạt lại. Quảng cáo. Không sai, vậy hoàng thú thần cốt lên ghi lại tiểu thần thông thuật. Thiên diễm phần cương, bất quá nhưng không lành lặn 70. Trở lên, nhưng cái này lần Bắc Khâu phòng đấu giá nơi bán đấu giá vậy quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật. Nghe nói cũng đúng lúc là vậy thiên diễm phần cương. Hơn nữa còn là hoàng thú thần cốt lên không ghi lại vậy không lành lặn bộ phận. Vậy vì vậy. Bọn ta mới có thể để cho đoạn thiên giác mang thứ này đã qua. So sánh một chút, xem có phải là thật hay không. Đáng chết, làm sao bây giờ, chúng ta thật vất vả có thể có cơ hội lấy được như thế một môn. Nguyên vẹn độ cực cao tiểu thần thông thuật. Bây giờ nhưng xảy ra chuyện không may. Một lát sau, trong đại điện nhưng vang lên cãi vã kịch liệt. Ngươi một lời ta một lời. Trực tiếp là vỡ lở lên. Nguyên lai vậy Bắc Khâu phòng đấu giá nơi bán đấu giá quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật. Lại là và Trần Phi nơi đạt được vậy hoang thú cốt thượng. Ghi lại quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật thiên diễm phần cương là một vật. Có cùng nguồn gốc. Vậy chính vì vậy. Trước vậy đoạn thiên giác mới có thể bí quá hóa liều. Muốn từ Trần Phi trong tay cướp đi vậy 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Để cầu bọn họ huyết ma đao tông mới có thể có lớn nhất chắc chắn tranh đoạt thành công. Đem hai người quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật hợp hai là một. Nhưng ai biết vậy đoạn thiên giác vận khí nhưng không tốt lắm. Đá Trần Phi như thế một khối gậy sắt. Bị trong nháy mắt giết không nói. Còn tiện nghi Trần Phi. Vậy hoang thú cốt rơi xuống Trần Phi trong tay. Như Trần Phi biết chuyện này. Nhất định sẽ không nhịn được vui vẻ cười to. Tuy nói hắn cũng không thế nào để ý tiểu thần thông thuật. Nhưng cái này loại giành được thứ tốt. Vậy mà nói mới nhất làm người ta có cảm giác thành tựu. Thoải mái nhất mau. Không phải sao. Được việc chưa đủ bại chuyện có thừa phế vật. Huyết ma đao tông từng vị cường giả nguyền rủa vậy cắn răng nghiến lợi nói. Bọn họ huyết ma đao tông chỉ có một môn quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật. Hơn nữa nguyên vẹn độ chỉ có 60. Không tính là cao. Hôm nay vốn là có cơ hội. Nhưng ra như vậy bất ngờ. Khó khăn trách móc bọn hắn sẽ giận dữ. Bất quá bỏ mặc lúc này bọn họ như thế nào quấn quýt. Làm sao tức giận, nổi giận. Nhưng việc đã đến nước này. Bọn họ vẫn là được từ mình đem cái này lỗ thủng điền vào. Được đem vậy, bọn họ, hoàng thú thần cốt đoạt lại mới được. Hừ, đây là, Một đạo dắt thâm độc tiếng hừ lạnh, đột nhiên giống như sấm vậy, từ vậy trong bóng tối truyền tới. Cuối cùng ầm ầm vang vọng ở cái này trong đại điện. Ở đó tiếng hừ lạnh tiếng hạ, tựa như thiên địa đều là run một cái. Nhất thời trong đại điện huyết ma đao tông cường giả đều là biến sắc. Hướng vậy đại điện lối vào nhìn, chỉ gặp nơi đó, không gian vặn vẹo. Ngay sau đó một đạo bóng người già nua liền chậm rãi xuất hiện. Tất cả mọi người con ngươi đông lại một cái, kính sợ đứng lên, nói, Độc Cô đại nhân, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.